Thuật sư sổ tay, chương 323, lừa gạt sư tâm lý trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin mừng thời gian 6 giờ sáng, Van Mora tầng 2 thành thị Seoul khu, giấu ở trong tủ treo quần áo Igola mở to mắt nó đẩy ra tủ quần áo đi ra, trên giường có nhô lên hình người, đúng là hắn dùng gối đầu, chăn mền, quần áo cùng một chút xíu sức tưởng tượng chế tạo ra Igola nhân vật. Mặc dù không phải thuật linh không phải kỳ tích nhưng cái này tiểu kỹ xảo nhiều lần cứu hắn một mạng. Nếu như nó trên giường thả một chương, chào buổi tối, tờ giấy, cái kia càng là có thể làm tất cả đêm khuya kẻ xâm lấn đều coi là lừa gạt sư đã dự gặp bọn họ đến, đã sớm thông qua không muốn người biết phương thức bỏ trốn mất dạng. Thầm mắng một tiếng về sau, bọn hắn liền sẽ nhanh đi truy tung Igola đào thoát lộ tuyến, mà trốn ở hắn địa phương Igola liền có thể thừa cơ đào vong. Dù sao Igola chỉ là lừa gạt sư, cũng không phải là toàn trí toàn năng, làm sao có thể đoán được chỗ gặp nguy hiểm. Nhưng cái này không trở ngại nó tại thường ngày tiếp xúc bên trong đóng vai ra. Tính toán không bỏ sót, người thiết sau đó bình thường nhiều một chút cẩn thận, làm nhiều mấy tay chuẩn bị, liền có thể tại người khác tâm lý chôn xuống hạt giống. Chân chính có thể làm giả hóa thật không phải lừa gạt sư thoại thuật mà là người chính mình tưởng tượng lực. Giải thích thế giới là mỗi người bản năng, làm người tình báo không đủ, người liền sẽ vô ý thức dùng sức tưởng tượng bổ khuyết bỏ sót cho nên âm mưu luận mới có thể thịnh hành, lời đồn truyền bá đến thật sự tướng còn nhanh hơn. Người luôn luôn tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng một mặt. Mặc dù thế giới bản thân là khách quan, nhưng mỗi người thế giới đều là chủ quan. Trước kia tâm linh thuật sư thậm chí có thể thành lập tông giáo, để cho mình trở thành vô số giáo đồ chủ quan thế giới bên trong. Thần, mặc dù Igola đối phần này lừa gạt sư thượng vị thức tỉnh nghề nghiệp không có hứng thú gì, nhưng nếu như chỉ là để cho mình trở thành đặc biệt đám người trong mắt. Mãi mãi cũng có thể biết trước người bước kế tiếp huyễn tưởng hình mưu trí nhân vật đối với hắn mà nói đơn giản cùng hóa trang đồng dạng dễ như trở bàn tay. Đi tới nơi này cái lạ lẫm thành thị buổi chiều đầu tiên, Igola liền bắt đầu làm chuẩn bị. Làm người khác phát hiện trên giường, Igola nhân vật liền sẽ cho rằng chân chính Igola đã đi căn bản không nghĩ tới thứ này lại có thể là mỗi lúc trời tối đều sẽ bố trí bẫy dập không cách nào động đậy vô chi vô giác nhỏ yếu lừa gạt sư liền giấu ở bên cạnh bọn họ trong tủ treo quần áo. Đây mới là tâm linh thuật sư lừa gạt phương thức, rõ ràng đã dùng hết toàn lực nhưng nhất định phải trang đến không phí sức khí. Tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật càng là muốn hững hờ chỗ đưa ra ngoài. Cái thế giới này, ai trước bị chôn xuống hạt giống, ai liền thua. Dựa theo lệ cũ, Igola mỗi ngày sau khi rời giường nhất định phải ngâm trong bồn tắm, may mắn buồng trong bên trong có bồn tắm lớn, hơn nữa còn là hơi nước xoa bóp bồn tắm lớn. Trên thực tế bộ này gian rừng chân khối lượng có thể so sánh An Nam cung cấp nhân viên túc xá muốn tốt nhiều, xem ra An Nam đại tiểu thư thật đúng là con nhà giàu lập nghiệp, một khi thất bại cũng chỉ có thể trở về kế thừa ước vạn gia sản. Tương tự nội dung cốt truyện tại tin mừng ảnh kịch bên trong còn rất nhiều, Igola nhận vì nguyên nhân căn bản là tin mừng quốc độ xa xỉ phẩm kinh tế và tiêu phí chủ nghĩa không đủ phát đạt, phụ mẫu thế mà còn có thể tồn đến hạ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết tại bọn hắn huyết nguyệt quốc độ, nhà tư bản cũng có thể trở thành nguyệt quang tộc, sở nghiên cứu bên trong tùy tiện một cái duyên thọ phần món ăn liền có thể để nhà giàu nhất tại chỗ phá sản. Tin mừng quốc độ vẫn là độ tự do không đủ cao a. Tại sơ bộ thanh tẩy hết thân thể về sau, Igola dùng mũi chân sờ nhẹ thử một chút trong bồn tắm nhiệt độ, bắp chân xuyên vào, xoay người uốn gối duy trì cân bằng, mãi đến cấp độ khắp qua lồng ngực cùng xương quai xanh thân mật ma sát. Dòng nước ấm thuận lỗ chân lông rót vào tế bào tại tủ quần áo tránh một đêm cứng ngắc thân thể cấp tốc buông lỏng, mới từ hư cảnh trở về căng cứng linh hồn cũng bắt đầu lười biếng, uể oải hơi nước xoa bóp lừa gạt sư đau nhức đầu óc. Huyết nguyệt quốc độ tuyệt đại đa số người đều có bệnh tâm lý, Igola cũng không ngoại lệ. Giống nó loại người thông minh này, là nhất có thể cảm nhận được hiện thực to lớn nặng nề lực hút linh hồn mỗi phút mỗi giây đều ép tới thở không nổi, cơ hồ bao giờ cũng đều ở vào lo nghĩ bên trong. Igola biết mình có bệnh nhưng hắn không có cách nào tự cứu, càng là tinh thông thủy tính người liền càng dễ dàng chết chìm tại biển sâu. Lâu dài trước kia có lẽ nó sẽ bỗng nhiên tại một ngày nào đó nghĩ thông suốt. Sinh mệnh ý nghĩa tại một cái mưa rơi lác đác trời đầy mây, xuyên qua nhất quần áo xinh đẹp tìm tới mỗi cái nhận biết mình người, lấn lừa bọn họ một lần cuối cùng xóa bỏ trong đầu của bọn họ liên quan tới chính mình ký ức đẳng cái thế giới này không có người nhận biết mình, Igola Bokkin cũng sẽ từ mọi người trong tầm mắt hoàn toàn biến mất chỉ có hư cảnh trả lại hắn tàn ảnh. Thế mà vốn muốn một mình đi hướng diệt vong Igola, tại vào ngục giam sau ngược lại là dưỡng thành ngâm trong bồn tắm chạy không đại não thói quen, căng cứng dây cung dây bởi vậy được đến nghỉ ngơi, bệnh tâm lý cũng bởi vậy chữa trị. Là toái hồ ngục giam cứu hắn, huyết nguyệt người đường ra duy nhất quả nhiên chính là vào ngục giam. Đáng nhắc tới là trước đó vài ngày cùng Ashley, Harvey bọn người cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm trước Igola đều sẽ trước cua một lần tắm, dù sao cùng hai cái động vật bộ guốc chẵn cùng một chỗ cũng không thể đưa đến buông lỏng tác dụng. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng, ngay tại Igola sắp chủ động tiến vào ngớ ngẩn trạng thái thời điểm có ngớ ngẩn đến gõ cửa. Cái này quen thuộc Tam Liên gõ cửa, mặc dù đối phương còn không có cởi quần, nhưng lừa gạt sư đã biết rõ nó muốn thả cái gì cái rắm. Igola quyết định dùng trầm mặc đến làm cho đối phương biết khó mà lui, thế mà qua mấy giây sau, nó nghe thấy tinh vi bánh răng chuyển động, hợp kim khối buông ra cắn vào thanh âm cửa mở. Quảng cáo, 3, phòng tắm cửa thủy tinh theo tiếng đẩy ra, hơi nước không kịp chờ đợi quấn lên khách đến thăm. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi thông qua bồn cầu rời nhà trốn đi. Igola phát ra du thở dài. Đệ nhất, nơi này không phải nhà chúng ta. Thứ hai, ngươi vì cái gì có thể tới đến ta bên này? Ta cùng nơi này thị nữ nói nơi này gõ cửa không có người ứng, ngươi khả năng đã tại hư cảnh chết, linh hồn đầu bị trảm ngư long cắn mất một khối, biến thành đảm nhiệm người ức hiếp người thực vật, cho nên nàng liền mở cửa để cho ta đi vào kiểm tra ngươi có hay không bài tiết không kiềm chế. Ashley ngồi tại trên ghế nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là phong kiến mục nát a, thế mà còn có thị nữ, gia tộc này chế độ quả nhiên văn minh u ác tính, nhưng thị nữ phục ngược lại là thật đáng yêu. Nhóm chúng ta không phải là bị giam lỏng, không thể ra khỏi cửa phòng sao? Không biết, ta rời giường thử một chút, phát hiện gác cổng giải khai, khả năng tối hôm qua đại tiểu thư thừa dịp nhóm chúng ta không đang len lén hướng mẫu thân nũng nịu a, trước không đề cập tới những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Igola nhìn chằm chằm Ashley nói ra. Người đến bây giờ còn không có chú ý tới ta tại ngâm trong bồn tắm sao? Ashley nháy mắt mấy cái bừng tỉnh đại ngộ, đi qua đem cửa thủy tinh nhốt, sau đó lại ngồi trở lại ghế đầu. Xin lỗi, quên đóng cửa. Người còn quên đem mình cũng đóng ra ngoài. Igola dùng nước dội một cái mặt triệt để từ bỏ tiến vào ngớ ngẩn trạng thái, khôi phục buôn bán trạng thái. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Ta chẳng lẽ là loại kia cầu đến trên đầu ngươi mới có thể tìm ngươi người sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi là cầu đến trên đầu ta sẽ còn quấy rối ta ngâm trong bồn tắm người. Lừa gạt sư giật nhẹ khóe miệng, dùng vay tiền đến ví von lời nói, người khác tốt xấu là vay tiền mới phách lối, ngươi là còn không có vay tiền liền đã rất phách lối. Ta quả thật có chút sự tình muốn tìm ngươi trưng cầu ý kiến một cái. Ashley gãi gãi đầu nói ra, dù sao ngươi xem ra kinh nghiệm rất phong phú. Người đến trưng cầu ý kiến lừa gạt sư, Igola dương dương lông mày, tín đồ tìm mục sư tìm kiếm an ủi cũng không gì hơn cái này. Làm ngươi gánh vác sinh mệnh người khác, ngươi mọi cử động khả năng để những cái kia tín nhiệm ngươi người chết oan chết uổng, ngươi sẽ biết sợ sao? Nếu như ngươi phần này áp lực tâm lý là bắt nguồn từ vượt ngục lúc nhóm chúng ta đối ngươi tín nhiệm, vậy ngươi thần kinh phản xạ hẳn là có thể quấn một vòng thời gian đại lục. Không, vượt ngục lúc ta cho tới bây giờ không có đối với các ngươi ôm lấy qua phụ trách suy nghĩ. Ashley lắc đầu, bởi vì các ngươi chưa bao giờ tin tưởng qua ta, ta cũng không có tin tưởng các ngươi, nhóm chúng ta tin tưởng là riêng phần mình phán đoán, nhóm chúng ta vì chính mình phụ trách. Mà ta nói là, làm người khác tín nhiệm vô điều kiện ngươi, nguyện ý đem sinh mệnh mình giao cho ngươi làm thẻ đánh bạc, ngươi đặt cược lúc lại có cảm giác đặc biệt sao? Lừa gạt sư nheo mắt lại, bọn hắn lựa chọn tin tưởng ta, vậy đã nói rõ bọn hắn làm ra bản thân phán đoán, ta không cần. Thật không cần sao, Ashley đánh gãy nó, tầm mắt vượt qua hơi nước, nỗ lực từ lừa gạt sư trong mắt tìm kiếm chân thực. Nếu ta đem mình mệnh giao cho ngươi, ngươi đặt cược lúc có thể không mang theo mảy may do dự sao? Hơi nước chậm chậm lên cao, hơi trầm xuống lặng yên xuyên qua áo khoác. Ta nghe hiểu, Igola dùng nước ngang tàng mặt, ngươi không phải đến trưng cầu ý kiến, ngươi là tới tìm cầu an ủi. Một câu bên trong, tại cùng Denzo giao phong thời điểm, Ashley có thể lý trí làm ra phán đoán, có thể kiên cường hướng chết mà sinh, có thể làm một vị thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng. Nhưng ly khai hư cảnh, trở lại hiện thực tỉnh táo lại về sau, Ashley mới ý thức tới mình làm chuyện gì, nó đem ma nữ cùng kiếm cơ mệnh đều áp lên chiếu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không đề cập tới nó không có coi các nàng là thành vật riêng tư, có lẽ là trước kia kiếm cơ cũng đã nói, coi như Ashley chết nàng vẫn có thể tại thế giới của mình bên trong tiếp tục sinh hoạt. Kiền viên cũng không phải là phụ thuộc Ashley mà tồn tại, nàng nhóm có được chính mình hỉ nộ ái ố, có được chính mình phụ mẫu bằng hữu cùng cuộc đời mình. Đồng dạng, nếu như kiền viên chết đoán chừng liền là chết thật. Nàng nhóm ảnh chân dung sẽ triệt để bụi xuống dưới, chỉ còn lại sổ tay bên trong một cái tên. Vô luận tại vượt ngục vẫn là tại thoát đi huyết nguyệt cái kia cực mình mệnh thời điểm, Ashley chưa từng có cái gì áp lực tâm lý. Nhưng lần này đem ma nữ cùng kiếm cơ cũng cùng một chỗ đặt cược về sau, nó chợt sợ lên. Nó sợ bọn họ sẽ chết, sợ hơn chính hắn không chết nhưng hắn người lại chết. Bọn hắn cự ly Tam Dực Thánh Vực còn xa xa khó vời, nhưng đoạn này trong lúc đó mỗi đến Chu Lâu Hiệp nhất định phải tiến vào hư cảnh cùng anh linh quân đoàn triển khai sinh tử vận tốc. Mặc dù bọn hắn có xe, mặc dù bọn hắn có thể trốn được nhưng trốn đến một lần, hai lần, ba lần, mười lần, có thể trốn được 100 lần sao? Chỉ cần có một lần trốn không thoát, chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm, chỉ cần vận mệnh hơi chút vấp bọn hắn một cước. Ashley nhắm mắt lại, dường như liền có thể nhìn thấy các nàng bị xé nát hình ảnh. Mà lại, đây cũng không phải là Ashley chết vừa chết liền có thể giải quyết vấn đề. Dù là Ashley dẫn đầu bỏ mình, nhưng kiếm cơ cùng ma nữ khế ước y nguyên sẽ không tiêu mất. Trừ phi leo đến tầng cao hơn hư cảnh, nếu không nàng nhóm vẫn là đến bỏ mạng hư cảnh so sánh với thấy tốt thì lấy, nữ hoàng anh linh xem ra càng giống là đuổi tận giết tuyệt loại hình. Mặc dù ma nữ cùng kiếm cơ đối với cái này không có có dị nghị, mà lại cái kia thời điểm Ashley ứng đối đúng là chính xác nhất cách làm. Nhưng là, nó sợ, bỗng nhiên Ashley nhớ tới nó thứ hai đếm ngược đạo đề, nhịn không được cười khổ một tiếng. Còn hiến tế thế giới hy sinh ước vạn sinh linh cứu vớt thế giới gánh vác ngàn năm nguyện vọng. Nó hiện tại liền, đem các ngươi mệnh giao phó cho ta đi. Loại lời này đều không cách nào yên tâm thoải mái nói ra miệng. Cấp tốc bành trướng gánh nặng trong lòng rất nhanh để nó thở không nổi, nếu lúc trước Ashley khẳng định là lựa chọn một mình tiếp nhận phần này tín nhiệm thống khổ, nghỉ ngơi chứ chẳng có chuyện gì. Dù sao đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn bị giáo dục tố khổ chỉ sẽ khiến người khác lo lắng, không có người muốn nuốt vào ngươi huyết lệ. Là Freya cải biến nó, cái kia đoạn ngắn ngủi ở chung để Ashley trông thấy một người bình thường là như thế nào tại huyết nguyệt loại này tàn khốc trong xã hội sống sót, bên trong trọng yếu nhất một chút liền là có bệnh sẽ phải trị. Tìm tâm lý trị liệu sư cũng không đáng xấu hổ, cái này có lẽ liền là huyết nguyệt quốc độ đối văn minh đẩy mạnh nhất cống hiến lớn. Mặc dù chung quanh không có có tâm lý trị liệu sư, nhưng tìm lừa gạt sư thực cũng kém không nhiều, dù sao an ủi cùng lừa gạt cũng không có cái gì trên bản chất khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần phải sợ, nàng nhóm đem sinh mệnh giao phó cho ngươi, là bởi vì các nàng tin tưởng ngươi phán đoán, dù là ngươi làm sai nàng nhóm cũng sẽ không có lời oán giận, bởi vì ngươi đã hết sức cái thế giới này sẽ không trách cứ một cái dốc hết toàn lực người, vận mệnh bất công không phải trở thành ngươi gánh vác. Ngươi là hy vọng ta nói như vậy sao? Ashley ngẩng đầu, sau đó nó cổ áo bị ướt đẫm tay bỗng nhiên bắt lấy, sau đó cả người bị kéo đến lừa gạt sư trước mắt. Tình nguyện để lừa gạt sư lừa gạt mình cũng không nguyện ý chủ động đối mặt hiện thực. Igola trong mắt tràn đầy xem thường. Dù là tại ta hộ khách bên trong, người cũng coi là đê đẳng nhất cấp bậc kia. Bà Igola đẩy ra Ashley, để nó đặt mông rơi trên mặt đất. Người đi tìm Harvey cầm mấy khỏa đường ăn, đây mới là người đối chứng thuốc hay. Igola không có nhìn hắn. Ta thế nhưng là hoa khôi cấp bậc lừa gạt sư, sẽ không nhận đợi ngươi loại này quá xấu chảy mù hộ khách. Ashley thở dài, cũng không đến mức mắng ác như vậy đi, giống đánh cược tính mạng người khác loại sự tình này, ta 13 tuổi liền bắt đầu làm. Igola lạnh lùng nói ra, cược thắng không ít nhưng cược thua cũng hợp lý, bởi vì ta quyết sách sai lầm ta một vị hợp tác bị. Lừa con cua, bắt lấy ta chỉ có thể từ nhất hiếu kỳ tin tức báo chí bên trong trông thấy nó đã biến thành một phần tiền vệ nghệ thuật chiêu tượng phẩm công cụ gây án là giá áo cùng cái ghế. Ngươi cảm thấy cái kia thời điểm trong lòng ta là ý tưởng gì sao? Muốn báo thù, không ta chỉ là hy vọng nó thu đến đồng thời chấp hành ta cuối cùng tin tức đuổi tại lừa con cua tìm tới hắn trước đó bản thân đoạn. Nước dọc theo Igola lọn tóc rơi, tan vào bồn tắm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là người quyết định số mệnh dù là ngươi chân rất bình tĩnh, đầy đủ cố gắng, nhưng ngươi vẫn là không cách nào ngăn cản hy sinh. Cho dù là thần cũng vô pháp cứu vớt tất cả thế nhân, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Tiếp nhận hy sinh, thói quen hy sinh, đây là đường tắt duy nhất, không có loại phương pháp thứ hai. Ngươi cho rằng tìm tâm linh thuật sư an ủi một cái, chính ngươi liền có thể có được một khỏa cứng cỏi người quyết định chi tâm sao? Tâm linh thuật sư không phải cường hóa đại sư, không có cách nào đốt một tiếng để ngươi mạnh lên. Quảng cáo, ngươi cần nếu không phải an ủi, không phải lừa gạt mà là trưởng thành. Lừa gạt sư nhìn xem ủ rũ tà giáo đầu lĩnh, trong lòng lại xuất hiện mặt khác một bức họa. Tận thế bên trong, ăn mặc đỏ sẫm áo khoác thần bí nam nhân, cô độc địa phủ khám thế giới. Còn có một cái rất biện pháp đơn giản, chỉ cần ngươi đầy đủ tự tư là được. Igola nói ra, giống như ta chỉ cần ngươi tự tư đến đem tất cả mọi người xem làm quân cờ, tự tư đến không quan tâm bất luận kẻ nào ý nghĩ, tự tư đến mình cao hứng liền tốt, vậy ngươi liền sẽ không cảm nhận được trách nhiệm áp lực. Đối tại chúng ta những ngày huyết nguyệt cô nhi mà nói, đây cũng là không tốn sức chút nào tiến giai lộ tuyên A, tà giáo đầu lĩnh trong mắt nổi lên ánh sáng. Chỉ cần giống như ngươi là được, không sai, giống như ta. Igola nhìn xem trong mặt nước mình mơ hồ cái bóng. Ngươi chỉ cần quan tâm mình, chỉ cần coi trọng mình, chỉ cần yêu mình. Chỉ cần ta giống như ngươi có đầy đủ nhiều quyết sách kinh nghiệm, liền có thể trưởng thành thành một cái có thể thản nhiên tiếp nhận trách nhiệm áp lực đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola nháy mắt mấy cái, hả? Ashley đứng lên phủi mông một cái tiếp nước dấu vết. Ngươi cùng ta khác nhau là ngươi đã có phong phú đoàn đội kinh nghiệm mà ta không có, cho nên ta hẳn là nghĩ biện pháp gia tăng mình dẫn đội kinh nghiệm, trở thành một tên trầm ổn người quyết định. Nhưng ngươi làm sao gia tăng? Ta đã có mạch suy nghĩ. Ashley nói ra, quả nhiên tìm ngươi là không sai, vậy ta không quấy rầy ngươi ngâm trong bồn tắm. Mặc dù ta không biết ngươi mạch suy nghĩ là cái gì, nhưng khẳng định không có ta nói đến. Tự tư tiến giai, đơn giản, Igola tự tốn nói, làm gì phiền toái như vậy? Bởi vì tự tư không có đơn giản như vậy. Ashley mở ra cửa phòng tắm nói ra, liền ngươi đều làm không được sự tình, ta làm sao có thể làm được? Ta làm thế nào không đến, ngươi đều không có trả lời ta vấn đề. Igola khẽ giật mình, nghe lấy Ashley tiếng bước chân từ từ đi xa. Nếu ta đem mình mệnh giao cho ngươi, ngươi đặt cược lúc có thể không mang theo mảy may do dự sao? Hạt giống, lừa gạt sư thở ra một hơi, mặc dù cua đã có hơi lâu, nhưng hắn quyết định lại cua một hồi chạy không đại não, không phải suy nghĩ cùng suy nghĩ đều lại biến thành khiến hạt giống nảy mầm mưa móc cùng chói chang. Đông, đông, đông, lạ lẫm tiếng đập cửa, nhưng Igola có dự cảm không hay. Quả không phải, cửa phòng tắm lần nữa bị mở ra. Bokkin Aji, Lisi chống nạnh xuất hiện tại lừa gạt sư trước mắt, ta có rất trọng yếu sự tình tìm ngươi thương lượng, nhóm chúng ta cần lừa gạt sư trí tuệ, ngươi khó nói liền không có chú ý tới ta tại ngâm trong bồn tắm sao. Lisi sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ khéo léo đem cửa phòng tắm đóng lại. Igola đều muốn gọi ra phúc âm thư thẩm tra Lisi cùng Ashley huyết mạch tương tự thành phần. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.